Chương 523, ấm 2. Cho dù tỉnh lại hạ cước bộ, Hồng Tảo vẫn là rất nhanh lại bắt kịp một vị phu nhân, không phải Hồng Tảo đi được nhanh, mà là đối phương đi được thật sự quá chậm. Tuyết tuy nói nhỏ, đông tuyết chỉ phải đón gió dương cốc khi bay ra cho bụi lớn như vậy, nhưng đánh vào trên mặt như cũ lạnh lẽo. Hơn nữa gió bấc vừa thổi, Hồng Tảo cảm giác mình mặt đều muốn cùng đường dường như đóng băng. Hồng Tảo không nghĩ thụ đông lạnh, nàng nghĩ sớm điểm tới nghỉ ngơi, không gì do dự lại một lần nữa vượt qua kinh quan. Chức quan phổ biến không cao, nhiều là ngũ phẩm phía dưới, mà ngũ phẩm cùng lục phẩm đầu quan đồng dạng, đều là chân châu tam địch quan, cho nên Hồng Tảo không gì ngăn cản tiến quân thần tốc, thẳng đến tại ngự hoa viên gặp nhận thức nô thị. Tạ thái thái, nô thị chủ động cùng Hồng Tảo chào hỏi, ngài đi được thật là nhanh. Ánh mắt đảo qua Hồng Tảo sau lưng, nô thị trên mặt hiện ra kinh dị, lớn như vậy chân Hồng Tảo thấy thế cũng liếc mắt sau lưng. Hậu chi hậu giác phát hiện mình dừng ở con đường trung tâm, dấu chân cùng chung quanh không hợp nhau, không nói so thái thái nhóm tam tấp kim liên, chính là so ven đường bọn nha đầu lưu lại đều đại. Không trách ngài thái thái đầy mặt phát hiện dã nhân kinh dị nháy mắt mấy cái. Hồng Tảo cười nói, đây không phải là vì tiến đến phía trước tránh tuyết sao ngài thái thái, chúng ta nhanh chút đi Khôn Ninh cung quảng trường, hai bên có phòng ốc chuyên cung đợi lên sân khấu nghỉ chân. Đối Ngô thị phục hồi tinh thần phụ hòa nói, phía trước có thể nghỉ chân, như thế tạ thái thái ngài mà đi trước, ta theo sau liền đến. Sự tình phát đột nhiên, nàng được chính mình vớt vớt. Hồng Tảo cười đáp, ta đây trước hết đi, ngài thái thái, gặp lại sau. Nói xong lời khách sáo, Hồng Tảo nhẹ nhàng đi. Kiếp này nam tôn nữ ti, nữ nhân vô luận tinh thần vẫn là nhục thể đều bị trói buộc vô cùng. Hồng Tảo không có trách móc nặng nề Ngô thị ngạc nhiên ý tứ, nhưng là không đáng ủy khuất chính mình đón ý nói hùa. Nàng không kỳ thị người khác chân nhỏ, người khác cũng đừng đến lại nhải nàng chân đại. Đều là người trưởng thành, ở chỗ này làm lẫn nhau tôn trọng, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Lại nói đồng nghiệp mà thôi, có thể khắp nơi, không thể ở. Vậy thì duy trì trước mắt khách khí tốt. Nhìn Hồng Tảo không một chút che giấu tại trên đường lưu lại một cái dấu chân, Nô thị nhịn không được cùng nha đầu Xuân Mai thổ tảo, ai có thể nghĩ tạ thái thái sẽ là lớn như vậy một đôi chân làm khó tạ Trạng Nguyên vậy mà không ghét bỏ người này còn chưa tới người trước mặt đâu. Chân này trước hết thò lại đây cũng quá không văn nhã. Xuân Mai nhìn xem phía trước so với chính mình còn lớn hơn dấu chân nói, nghe nói tạ thái thái là con dâu nuôi từ bé, xuất thân không cao, trước kia nghĩ là không có bó chân. Mà tại Trạng Nguyên phụ mẫu lại tại kinh chức vị, bởi vậy làm trễ mãi cũng không chừng thật như thế. Nô thị miệng không nói trong lòng nghĩ cái này tạ gia gia phong cũng bất quá như thế, đứng đắn tông phụ đều không bó chân giống nàng nha đầu Xuân Mai. Đừng nhìn chỉ là cái nha đầu, đánh tiểu cũng không có bó chân, nhưng hằng ngày cũng biết lấy vải cho mình chân xiết cái lát cắt tử. Cái này tạ thái thái nhìn như có tài, kỳ thật không gì giáo dưỡng lớn như vậy một đôi chân đại đâm đâm lộ ở trước mặt người, lại tuyệt không ngượng ngùng cái này muốn đổi làm là nàng. Thật là xấu hổ cũng mắc cỡ chết được. Hồng Tảo mang theo Kim Cúc thản nhiên đi vào cung Hàn Lâm viện quan tâm nghỉ chân phòng ốc. Phòng ốc không lớn, người cũng rất nhiều, cho nên nói là nghỉ chân lại không mấy tấm ghế dựa, đến nỗi chạm so ngồi hơn rất nhiều. Bất quá như vậy ngày có thể có cái tránh tuyết địa phương đều là tốt. Chân thị đến sớm, nàng nhìn Hồng Tảo vào phòng lập tức đi tới cười nói, tạ thái thái. Hồng Tảo hồi cười, văn thái thái lẫn nhau chào, sau đó lại cùng trong phòng những người khác chào. Như thế một vòng tốt hỏi xong, nô thị mới đến. Gặp lại Hồng Tảo, nô thị dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh, liền vương thái thái lặng lẽ cùng nàng cảm thán tạ thái thái cái này thân điêu áo choàng ngắn bao nhiêu tiền, nàng cũng bất quá mỉm cười, trong lòng không một tia gợn sóng. Siêm y gì lại hảo lại như thế nào, ngũ lòng nói, không tu đức, không bó chân, nhiều nhất bất quá một cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Tới gần giờ lành có chấp sự tiểu thái dám chạy tới dẫn đường đi quảng trường đứng đội. Đứng đội ấn phẩm cấp đến, cùng giai thì ấn tư lịch. Hồng Tảo làm nay khoa tân tiến từ lục phẩm an nhân liệt ở tất cả lục phẩm sau, thất phẩm trước, mà Ngô thị cùng chân thị thì rơi tại thất phẩm cuối cùng. Lớn hơn tiết không thể gọi tiến cung triều hạ mệnh phụ một thân nước bùn về nhà, cái này Khôn Ninh cung trên quảng trường tuyết liền không có quét. Các nữ nhân chân đạp đi lên chỉ một cái tiểu tam góc, độc Hồng Tảo một bước một cái hố. Hồng Tảo đạp lên người trước mặt dấu chân. Mình cũng cảm thấy buồn cười, loại này voi nghiền qua cảm giác tương tự là nháo loại nào, thật là có sinh chi năm hệ liệt đi sau lưng Hồng Tảo. Hồ phu nhân nội tâm thì là nhất thiết thần thú chạy qua phía trước tạ thái thái không để ý chính mình chân to, nàng lại không nghĩ người hiểu lầm chân to. Không do dự, hồ phu nhân đặt chân thiên mở hồng tảo chân to ấn rơi vào bên cạnh, theo sát phía sau nàng chu phu nhân học theo Hàn Lâm viện đội ngũ không thể tránh khỏi từ hồ phu nhân khởi lệch nửa cá nhân thân. Nô thị theo sau nhìn đến chưa phát giác bĩu môi, quả không phải nàng một người cảm thấy Tạ Lý thị chân to thô tục, không muốn làm bạn Ngô thị giơ chân lên, trước mặt mặt người đồng dạng rơi vào một bên. Chân thị ngẩng đầu nhìn phía trước hồng tảo bóng lưng, nội tâm cũng là kinh đảo hãi lãng, Tạ thái thái vậy mà không quấn chân như thế nào sẽ triều đình không chỉ Hàn Lâm viện một cái nha môn, tới gần Hàn Lâm viện hai chi trong đội ngũ các phu nhân rất nhanh cũng lưu ý đến hồng tảo lưu lại dấu chân. Hàn Lâm viện, tam địch quan, thật đỏ lụa điêu áo khoác bên cạnh mang, người sáng suốt chớp mắt liền nhận ra thân phận của hồng tảo nay khoa tứ xuyên kỳ lân áo Tạ Trạng Nguyên tức phụ Tạ Lý thị thiếu niên đắc chí luôn luôn làm cho người ta, đặc biệt tóc bạc dần dần sinh, thiều hoa tận thệ, người đã trung niên mới thủ được nam nhân công thành danh toại các phu nhân cực kỳ hâm mộ. Thiên hồng tảo ngoại trừ trẻ tuổi, còn đặc biệt có tiền ngự sử đài vạch tội thất bảo vòng cổ sổ con tuy gọi hoàng đức đế áp chế, nhưng Tạ thượng vì nàng nhất khí mua ngũ bộ lào đỏ chua cành nội thất sự tình sớm đã nổi tiếng. Cái này được gọi hàng ngày tính toán tỉ mỉ các phu nhân như thế nào khí bình tục ngữ nói là người không thể nào không có khuyết điểm, các phu nhân không tin hồng tảo sống được hoàn mỹ không tì vết. Hôm nay quả gọi là các nàng tìm được một cái khuyết điểm cùng thô sử nha đầu đồng dạng chân to, có thể xem như thừa dịp mong muốn hồng tảo biết ngầm đánh giá nàng người rất nhiều, trên mặt phảng phất như vô sự, trong lòng lại thổ tảo không thôi, rõ ràng nàng chân mới là người kịch bản gốc nên có dáng vẻ. Thiên bị tẩy não các nữ nhân lại làm nàng ngoại tộc. Thật là có lý không ở nói cổ nhạc tiếng khởi, hoàng hậu thăng tòa, hồng tảo nghe theo khen ngợi nghi dưới sự chỉ huy quỳ triều bái, đập bốn đầu, đứng lên, liền có tiểu thái giám bưng kéo bàn đến đưa tiết thưởng, một người một đôi cung thêu hà bao, bên trong các trang một trọi một nhị ngân nguyên bảo. Thu tốt hà bao sau mọi người lại quỳ xuống tạ ơn, sau đó đợi cổ nhạc tiếng tiêu, cái này triều hạ liền tính xong đứng lên. Hồng Tảo nhìn chung quanh các phu nhân quần tam tụ ngũ gom lại một chỗ nói chuyện, nghĩ một chút đi đến nguyên phu nhân Ninh Thị bên người cười hỏi, sư mẫu, chúng ta là không phải có thể đi đúng à? Ninh Thị cười nói, sư mẫu, ta đỡ ngươi đi qua. Hồng Tảo chủ động đưa tay ra. Ninh Thị không có cự tuyệt, vỗ vỗ Hồng Tảo nâng tay nói, hảo hai tử, chúng ta tận lực từ làm tuyết thượng đi, không dễ dàng trượt túi đầu. Nhìn thấy Hồng Tảo vừa lại đây khi giấu chân, Ninh Thị phảng phất như không thấy nàng cùng Vân Thị giao hảo, sớm biết rằng đại thượng tức phụ có song chân to. Chỉ không nghĩ đến một hồi tuyết biết kêu tất cả mọi người biết, bởi vậy nàng nhất định phải cho Hồng Tảo chống đỡ chàng, mới vừa không phụ hai nhà giao tình nàng cùng Vân Thị tương giao, giao là tâm, cũng không phải chân mắt thấy Ninh Thị đối với Hồng Tảo chân to lạnh nhạt ở chi, chân thị nháy mắt mấy cái cũng đi tới giúp nâng. Nô thị mắt thấy chân thị qua không tốt một người không đi, cũng theo tới nói, sư mẫu, ngài chậm một chút, đến cùng vẫn là nam nhân tiền đồ chuyện lớn ra đi. Sau Văn Minh Sơn nhìn chân thị đầy mặt tâm sự, kỳ quái nói, làm sao? Chân thị nghĩ một chút nói, không có gì. Chính là hôm nay tuyết rơi, đường khó đi, đi được hơi mệt chút. Tạ thái thái là nhà khác nữ quyến, chân chân to tiểu nàng đều không nên nói cho nam nhân. Nô thị cũng không nói cho ngài chính, còn lệnh cưỡng chế Xuân Mai cũng không cho nói. Nàng lo lắng cho ngài chính mới thu thông phòng biết hội cổ vũ nàng dạ tâm, nhưng nàng cảm giác mình cũng có thể làm thái thái, vọng tưởng đem chính mình thay vào đó. Bình thường phu nhân cũng đều là chân thị nô thị đồng dạng ý nghĩ, trong lòng biết liền bỏ qua, không cần thiết nói cho nam nhân, càng không cần thiết trương dương được khắp thế giới đều biết. Nhưng phu nhân trong quý thiếp phủ chính lại cảm nhận được áp lực thật lớn, chân nhỏ là các nàng lấy lòng nam nhân tư bản, là các nàng phân biệt với nam nhân thô lậu nguyên phối đồ đằng, nhưng nếu giống Tạ Lý thị như vậy vào chiều chân to nữ nhân nhiều, được bảo các nàng sống thế nào vì mình, các nàng nhất định phải áp chế Tạ Lý thị tài đức vẹn toàn tốt thanh danh, không thể lại kêu nàng như vậy trương dương đi xuống. Nhìn đến Tạ thượng mang một bức bịt thai vào phòng, Hồng Tảo cười nói, đây là bệ hạ thưởng. Tạ thượng gật đầu, hôi thử lông, chưa nói xong rất ấm áp đeo lên lỗ thai liền không lạnh. Ngươi muốn hay không làm một cái? Hồng Tảo nhớ tới kiếp trước mùa đông đầy đường tiểu bạch thỏ, gấu nhỏ linh tinh lông xù nhịn không được đáp ứng nói, tốt ăn tết lạnh hơn, nàng làm một cái mang tiến cung, chỉ chiều bái khi lấy xuống chính là thay xong việc nhà xiêm y. Đi Hồng Tảo bưng một chén đường đỏ trà gừng cho Tạ thượng, sau đó chính mình cũng uống một chén. Sáng sớm thụ đông lạnh, hiện được đi đi lạnh. Buông xuống bắt liền có người qua lại nói Cát Tường Am Diệu Diệp Sư Thái cùng Bạch Y Dì Am Như Tĩnh Sư Thái tới hỏi an. Hồng Tảo vừa nghe liền biết hai người là đến nói lời cảm tạ, liền gọi thỉnh, xoay người cùng tạ thượng nói, ta trông thấy liền đến bố thí tăng ni nguyên là đường gia chủ mẫu hàng ngày, tạ thượng cũng không phải là ngỗ, khoát tay nói, đi thôi quay đầu chúng ta cùng nhau họa cửu cửu tiêu lệnh đồ ban ngày được rảnh đem tranh vẽ dễ chịu buổi tối dưới đèn vuốt nhẹ. Hồng Tảo cười ứng phương khoác kiện hồ cửu đi xương phòng đến nói hai ba câu đuổi đi hai vị sư thái, Hồng Tảo quay người trở về. Còn chưa nghiên tốt mặc tạ thượng kinh ngạc, nhanh như vậy Hồng Tảo cười, tả hữu bất quá là những lời này. Tạ thượng cảm thấy Hồng Tảo là nghĩ cùng hắn đãi một chỗ duyên cớ, cao hứng nói, trong kinh chỉ có buồn hoa hồng mai, ngươi đợi ta cho ngươi họa trương đại trung đường dán đứng lên chậm rãi miêu tốt. Hồng Tảo hứng thú bừng bừng nói, lao ra sáng nay ta ngồi kiệu tử trong thời điểm bỗng nhiên đối cảnh tuyết đồ có chút cảm ngộ. Trong chốc lát ta hỏa một chương ngươi cho lợi bình á vậy ta phải hảo hảo nhìn một cái tạ thượng lông mày dương lên. Hắn tức phụ cái gì cũng tốt, chính là vẽ tranh chỉ phải này dạng không có thần.